Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 325 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi người tại đây, mặc dù không biết bọn hắn đây là tại lan tăn cái gì, nhưng là mọi người trên mặt đều mang cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh. Dù sao bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn học ít đồ mà thôi. Nếu là những cái này, cái gì dị năng giả hiệp hội nguyện ý giáo sư mình, cái kia cũng rất không tệ. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không có biểu hiện ra cái gì muốn truyền thụ những năng lực này ý tứ. Đã như vậy, kia làm gì cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Mọi người không nói hai lời, cầm lấy cái này nước khoáng liền uống. Uống một bình nước đối với bọn hắn đến nói nhưng cũng không tính là cái gì việc khó. Mọi người rất nhanh liền một hơi uống xong mấy bình nước khoáng. Khi bọn hắn đem nước nuốt vào trong bụng thời điểm, nháy mắt liền cảm giác không giống, bởi vì tất cả mọi người phát hiện thân thể của mình có một chút biến hóa. Bọn hắn trong lỗ chân lông ngay tại bài trừ một chút độc tố. Những độc tố này để thân thể của mọi người trở nên cực kỳ khó ngửi. Chẳng qua Trần Bình cũng sớm đã có chuẩn bị, hắn trực tiếp liền đem chuẩn bị kỹ càng nước tắm đem ra, để đám người nhanh đi rửa mặt một phen. Nhanh đi đi, các người tại uống xong nước về sau, đem trên người tang vật chất, toàn bộ đều rửa giấy sạch sẽ, sau đó vào bên trong ngâm tắm đi. Trần Bình mở miệng thúc giục đám người. Nghe được những lời này về sau, mọi người lập tức là được bắt đầu chuyển động. Tại bài trừ thân thể tạp chất về sau, lập tức liền đi vào ngâm tắm rửa. Ông trời ơi, đây cũng quá đau nhức đi. Đây là cái tình huống như thế nào? Đã có người bắt đầu thống khổ kêu rên lên. Trần Bình che mặt cũng mang theo vẻ mặt bình tĩnh. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, những người này nghĩ phải kiên trì, nhiều ít vẫn là có chút khó khăn. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn bọn hắn chằm chằm. Dù sao hắn cũng đã thông báo đám người này bất luận như thế nào đều phải kiên trì. Những người này ngược lại là so Trần Bình trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Bọn hắn căn bản cũng không có muốn ý tứ buông tha, vậy mà cưỡng ép nhẫn xuống dưới. Trần Bình đáy mắt mang theo vẻ hưng phấn. Thật không nghĩ tới đám người này như thế ra sức, so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều. Vân Tình Tình thấy cảnh này cũng cảm thấy phi thường trông mà thèm, hận không thể có thể tự mình cũng tới học tập một phen. Trần Bình, bằng không ngươi để ta cũng đi theo ngươi học tập một đợt thôi, ta cũng muốn trở nên cường đại. Vân Tình Tình đáy mắt mang theo một tia thần sắc hưng phấn, hy vọng có thể từ Trần Bình nơi đó học được ít đồ. Nghe lời này về sau, Trần Bình nhẹ gật đầu, đã đối phương nguyện ý học, vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thứ này ngươi cầm ăn hết. Đã ngươi đã là cái người tu hành, vậy ta đối yêu cầu của ngươi tự nhiên sẽ cao một chút. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó đừng khóc cái mũi. Nghe được Trần Bình về sau, Vân Tình Tình nhịn không được mân mê miệng nhỏ, nhìn qua rất là đáng yêu. Ngươi yên tâm đi, ta là tuyệt đối không thể lại làm ra loại chuyện như vậy. Nếu là ta liền bọn hắn cũng không sánh bằng, cái này thật sự là quá mất mặt một điểm đi. Vân Tình Tình thế nhưng là đối với mình vô cùng tin tưởng, biết bất luận như thế nào mình cũng không có khả năng bị làm hạ thấp đi, cho nên Vân Tình Tình đáy mắt mang theo thần sắc mong đợi, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Trần Bình, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ chờ mong. Trần Bình tại đối phương cực kỳ ánh mắt mong đợi bên trong móc ra một viên đan dược. Thứ này ngươi ăn đi, ta tin tưởng đối với ngươi mà nói hẳn là cũng không khó. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là không muốn lãng phí những đan dược này. Ta tin tưởng, trước kia ngươi hẳn là cũng chưa từng ăn qua loại đan dược này đi. Nghe được Trần Bình về sau, Vân Tình Tình không nói hai lời, liền đem thứ này một hơi nuốt xuống. Nhìn thấy đối phương như thế không chút do dự dáng vẻ, Trần Bình cũng nhịn không được, bật cười. Tiểu nha đầu này biểu hiện được, ngược lại là rất khiến người kinh ngạc. Ăn xong đồ vật về sau, Vân Tình Tình cũng nhảy vào bên cạnh một cái trong bồn tắm, đáy mắt mang theo cực kỳ thần sắc hưng phấn. Sau một khắc, Phân Tình Tình biểu lộ liền biến. Phân Tình Tình nằm mơ cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại đau nhức thành cái bộ dáng này. Cái này thật sự là quá khoa trương đi. Xem ra đám người này xác thực rất có thể nhẫn. Ta cảm giác chính mình cũng sắp nhẫn không đi xuống. Nhìn thấy Trần Bình kia một bộ vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, Vân Tình Tình liền biết chuyện này tuyệt không phổ thông. Chẳng qua Vân Tình Tình là một người tu hành, đối với điểm ấy cảm giác đau đớn tự nhiên là có thể chịu đựng được. Ta đoán, ta so những người khác hẳn là muốn càng thêm đau khổ một chút đi. Vân Tình Tình tại nội tâm tự hỏi, cưỡng ép địa nhẫn nhẫn nại loại thống khổ này. Trên thực tế, xác thực như thế, Vân Tình Tình nhẫn nại trình độ so với người bình thường phải tốt hơn nhiều, mà lại tự thân thực lực tu vi cũng so với người bình thường lợi hại hơn. Cho nên nói, Vân Tình Tình thân thể sẽ cảm thấy càng thêm đau khổ. Bên cạnh lão đầu tử kia, lão Triệu, tự nhiên cũng là như thế. Hắn cưỡng ép nhẫn thụ lấy các loại đau khổ, cứ như vậy nhíu mày nhìn xem người chung quanh. Nếu không phải chung quanh không ai lựa chọn kêu thành tiếng, hắn khả năng cũng nhịn không được muốn kêu thảm. Bởi vì cái đồ chơi này thực sự là quá đau. Lão Triệu niên kỷ vốn là tương đối lớn, hắn hiện tại cảm nhận được loại này cực hạn đau khổ về sau, kém chút cả người đều hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, cái này trong bồn tắm nước rốt cuộc biến thành màu trắng. Tất cả mọi người vội vàng hấp tấp từ trong bồn tắm đi ra. Những người bình thường kia nháy mắt đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhất là niên kỷ tương đối lớn những người kia. Thân thể của bọn hắn bên trong nguyên bản liền có đủ loại kiểu dáng bệnh tật, hiện tại trực tiếp liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn liền xem như đến già 70-80 tuổi niên kỷ vẫn có thể nhảy lên cao 3 thước. Trần Bình mang trên mặt cực kỳ thần sắc hưng phấn. Nhìn ra được, đám người này thực lực so chính mình tưởng tượng bên trong phải tốt hơn nhiều. Từ nay về sau, các ngươi liền rốt cuộc không cần sợ những cái kia kỳ quái đồ chơi. Ta hiện tại một người phát một lá cờ nhỏ. Cái này gọi là chiêu hồn chiêu. Các ngươi nhìn thấy những quỷ quái kia loại hình đồ chơi qua đi, liền có thể trực tiếp đưa chúng nó thu lại. Trần Bình cùng đám người nói, đồng thời trực tiếp giáo hội bọn hắn cách sử dụng. Lúc này, bọn hắn cũng phát hiện mình thế mà phi thiên độ địa, không gì làm không được. Đây quả thực là quá thần kỳ. Lão Triệu sắc mặt cũng biến thành tương đương sán lạn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại trở nên lợi hại như vậy. Nguyên bản hắn chỉ là một cái thực lực cực kỳ phổ thông người tu hành. Mặc dù tại người tu hành trong hiệp hội đã coi là người nổi bật, nhưng là tương đối mà nói vẫn như cũ là một cái phế vật. Nhưng là bây giờ khác biệt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình thực lực trở nên tương đương cường đại. Cái này chính là cường giả cảm giác sao? Hắn giơ tay lên, cảm thụ được mình cùng trong không khí, linh khí, giao hòa cảm giác. Trần Bình xuất hiện để hắn trở nên cực kỳ hưng phấn. Hắn phát hiện Trần Bình quả nhiên là mình một cái quý nhân. Thực sự là rất cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta căn bản cũng không có biện pháp trở nên cường đại như thế. Lão Triệu trực tiếp liền đến Trần Bình trước mặt, cảm kích đối phương. Chuyện này không cần khách khí, dù sao cũng chẳng qua là tiện tay mà thôi. Trần Bình mang trên mặt vẻ mặt bình tĩnh, chuyện này căn bản cũng không cần để ý. Hắn nguyện ý trợ giúp Lão Triệu cũng đơn thuần là bởi vì xem ở đối phương thái độ rất tốt phân thượng. Đám kia, cái gọi là người tu hành hiệp hội, thái độ phi thường cuồng vọng. Hơn nữa thoạt nhìn dạng chó hình người, căn bản cũng không phải là vật gì tốt. Chính yếu nhất chính là bọn hắn đem tư thái của mình bày quá cao. Trần Bình cũng nhìn ra được bọn hắn muốn cùng mình học chút gì, thế nhưng là bởi vì thái độ bày quá cao, cũng không tiện cùng mình nói cái gì. Dù sao mình cái hình người tượng nhìn tuổi còn rất trẻ, đám người này không nguyện ý ném mặt mũi cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ bất quá, đám bọn hắn thái độ này ngược lại để Trần Bình rất không thích. Người tu hành nhóm trên cơ bản đều là lấy thực lực vi tôn. Trần Bình thực lực tại bọn hắn phía trên, cho nên bọn hắn tôn trọng mình cũng là chuyện đương nhiên. Thiên phú chính là quyết định địa vị đồ vật. Trẻ tuổi cũng không đại biểu mình liền không có bản lĩnh. Tương phản chính là bởi vì hắn đầy đủ trẻ tuổi cho nên mới có thể có được nhất định năng lực đến giúp đỡ đám phế vật này. Lão Triệu hiện tại cảm giác thân thể của mình thực lực đã có tiến bộ, thậm chí có một loại vượt qua dĩ vãng cảm giác. Cho người hai viên đan dược, người lúc không có chuyện gì làm liền ăn một chút, nhất định có thể cung cấp thực lực của người. Trần Bình đối Lão Triệu người này phi thường xem trọng, tin tưởng nơi này tại hắn dẫn đạo dưới cũng có thể trở nên bình thường lên. Lão Triệu cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại ban thưởng mình một cái bảo bối. Cái này thực sự là rất cảm tạ. Lão Triệu Hận không thể trực tiếp cho Trần Bình quỳ xuống. Hắn biết người thành đạt phi sư, Trần Bình mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng là có năng lực cũng không yếu. Nguyên bản hắn coi là Trần Bình thật chính là cho mình hai viên đan dược mà thôi. Nhưng trên thực tế, Trần Bình trực tiếp cho một cái bình nhỏ, bên trong chỉ ít có trên 100 viên. Những đan dược này ngươi không cần khách khí, có thể tùy tiện làm đồ ăn vặt đến ăn. Ngươi càng đi về phía sau, những đan dược này đối tác dụng của ngươi liền cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, ngươi nếu là không nỡ mình ăn, đưa cho người khác ăn cũng được. Chỉ bất quá, thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý này, ta tin tưởng ngươi hiểu. Ngươi cá nhân thực lực còn không có đạt tới có thể không chút kiêng kỵ tình trạng, cho nên có lúc làm sự tình vẫn là phải cẩn thận một chút. Nhìn thấy Lão Triệu bộ này thật thà bộ dáng, Trần Bình cũng không nhịn được cùng đối phương cường điệu một câu. Trong mắt hắn xem ra Lão Triệu hẳn không phải là loại này người ngu. Nghe nói như thế, Lão Triệu nhẹ gật đầu, trực tiếp liền đem đan dược thu vào. Người tu hành hiệp hội đám người kia đối với mình cũng là đủ kiểu trào phúng, Lão Triệu cũng sớm đã đối bọn hắn lòng có khó chịu. Mà lại hơi có thực lực người tu hành, trên cơ bản đều nhất định muốn đứng đội mới được. Phàm là không cùng theo đám lão già này cùng một chỗ đứng tại, cùng trên một đường thẳng, vậy liền sẽ gặp phải nhầm vào, mà lại tu hành tài nguyên cũng sẽ bị tước đoạt. Đối với tất cả mọi người đến nói, đây đều là một cái cực kỳ khó chịu sự tình. Mặc dù nói Lão Triệu tài nguyên không có bị tước đoạt, nhưng là hắn vẫn như cũ rất nhìn không được loại chuyện này. Chẳng qua hắn một lực lượng cá nhân cực kỳ nhỏ bé, căn bản là làm không là cái gì, chỉ có thể yên lặng nhìn xem đây hết thảy thôi. Hiện tại thực lực của hắn đã có tiến bộ rất lớn, chuẩn xác mà nói hắn đã trở thành toàn cái người tu hành trong hiệp hội người lợi hại nhất. Cho nên nói hiện tại hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi địa phương, gặp cái gì chuyện nhìn không vừa mắt trực tiếp mở miệng là được. Nhanh Lão Triệu liền rời đi nơi đây. Những người khác tại trải qua Trần Bình huấn luyện về sau cũng biến thành cực kỳ chuyên nghiệp. Mỗi người bọn họ đều đi hướng địa phương khác nhau triển khai công việc của mình. Đồng thời bọn hắn cũng chưa quên dựa theo Trần Bình yêu cầu mở ra trực tiếp. Dù sao mình tân tân khổ khổ làm như thế sự tình, dù nói thế nào cũng phải để người trông thấy đi. Mà lại quan phương bên này không coi trọng hy vọng Trần Bình có thể giúp một chút sao? Như vậy Trần Bình liền phải để bọn hắn biết mình đến cùng đều đã làm những gì. Cũng ngay lúc này, những cái kia đi làm đi học người cũng nhìn thấy cái này trực tiếp bình đài. Bọn hắn nguyên bản liền đối Trần Bình những chuyện kia cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên một mực chú ý trực tiếp bình đài. Không nghĩ tới, lập tức thế mà xuất hiện 10 cái khác biệt kênh livestream. Hơn nữa còn đều là dùng chuyên môn danh tự Bắt Quỷ Tiểu Phân Đội. Như thế một cái thú vị danh tự. Coi như bọn hắn tất cả mọi người đang nhìn trực tiếp thời điểm, Lão Triệu cũng trở lại người tu hành hiệp hội phân bộ. Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người là thực lực cường hãn người, cho nên những cái kia kinh khủng quỷ vật căn bản liền sẽ không lựa chọn tới gần bọn hắn. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn có thể tại quỷ thành tới lui tự nhiên, thế nhưng là nhiều sự tình lại làm không được. Mọi người thấy Lão Triệu trở về sau cũng không nhịn được bắt đầu trào phúng. Người ta thế nhưng là cử hành một cái Bắt Quỷ Tiểu Phân Đội. Làm sao rồi? Ngươi không có lựa chọn gia nhập sao? Vì sao xám xịt trở về rồi? Người tu hành hiệp hội trưởng mang trên mặt rất là khó chịu thần sắc. cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đối phương. Hắn luôn cảm thấy người này giống như là tên phản đồ đồng dạng, làm sự tình đều khó mà thuyết phục. Tiếp xuống, đem những cái kia người mới, người tu hành, đồ vật đâu chứ? Đừng cho nhiều như vậy. Hội trưởng mở miệng cùng người bên cạnh giao phó. Lão Triệu lúc tiến vào, bọn hắn ngay tại thảo luận chuyện này. Hiện tại bọn hắn lại bắt đầu tiếp tục thảo luận loại chuyện này. Dù sao những vật này cũng không có gì tốt kiêng kỵ. Nhìn thấy đám người này bộ dáng, lão Triệu đáy mắt cũng hiện lên không vui. Nên thứ thuộc về bọn hắn, toàn bộ đều còn cho bọn hắn. Những vật này không phải chúng ta hẳn là có. Nét mặt của hắn trở nên phi thường nghiêm túc, cứ như vậy nhìn chăm chăm mọi người tại đây. Nghe lời này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi, luôn cảm thấy gia hỏa này là đang cố ý gây sự. Lão Triệu, ngươi ra ngoài làm mấy giờ phản đồ, trở về cả người liền không giống nha, làm sao tính tình như thế lớn còn dám cùng chúng ta khiêu chiến? Hội trưởng ở một bên rất là lạnh lùng mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một chút tức giận. Không nghĩ tới lão Triệu thế mà còn dám mạnh miệng, thật là sống dính nhau. Nghe nói như thế về sau, lão Triệu biểu lộ cũng biến thành rất là lạnh lùng. Ta cũng sớm đã cùng người đã nói không muốn như vậy làm, thế nhưng là các người ỷ vào mình có quyền thế, hết lần này tới lần khác không nghe. Hiện tại liền để cho ta tới kết thúc thời đại này. Hắn nhất định phải phản đối đây hết thảy, mà nghĩ muốn làm như thế phương thức đơn giản nhất chính là đem người hội trưởng này giải quyết, mình ngồi lên lúc này đưa. Cái khác người này trực tiếp liền bao vây, trên mặt của bọn hắn mang theo thần sắc tức giận. Không nghĩ tới, vật nhỏ này thế mà quật cường như vậy. Lão Triệu, ta nhìn người thật là không muốn sống. Nói xong lời này về sau, hội trưởng trực tiếp liền vươn tay hướng phía lão Triệu đỉnh đầu vỗ tới. Mục đích rất đơn giản, chính là vì trực tiếp giết chết hắn. Bọn hắn người tu hành cái gì giết người cũng là chuyện rất bình thường, cho nên không có người sẽ truy cứu, mà lão Triệu cũng không có gì người nhà, cho nên nói không cần cùng bất luận kẻ nào tiến hành bàn giao. Lão Triệu chỉ là một cái thiên phú coi như không tệ, phổ thông người tu hành mà thôi. Hắn người hội trưởng này có cá nhân thực lực rất cường hãn, gia đình bối cảnh cũng rất lợi hại, cho nên căn bản không đáng sợ. Nghe được những lời này về sau, lão Triệu cũng cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp liền vươn tay cùng hội trưởng đối chiêu. Hội trưởng lập tức không có kịp phản ứng, cả người bị đánh bay, nháy mắt nằm trên mặt đất bắt đầu co quắp. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ có lực lượng lớn như vậy. Cái này lực đạo đã khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Hội trưởng trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ. Theo lý thuyết, mình một tát này liền có thể đem lão Triệu đánh cho hồn phi phách tán. Thế nhưng là lão Triệu không chỉ có không có chuyện gì, ngược lại còn có thể dễ như trở bàn tay công kích mình. Hắn cứ như vậy nhẹ nhàng một bàn tay, thế mà đem mình triệt để đánh phế. Cảm thụ được đối phương cực kỳ cường hãn, thế lực hội trưởng rốt cuộc sợ. Mà cái khác ở bên cạnh kích động người cũng lộ ra cẩn thận thần sắc. Bọn hắn bắt đầu lo lắng chuyện này. Liền thực lực mạnh nhất hội trưởng đều bị một bàn tay đánh bay, mà lại hiện tại đan điền mơ hồ vỡ vụn, nhìn qua giống như có chút không đúng. Nếu là bọn hắn gặp loại tình huống này, vậy coi như xong đời, mà lại bọn hắn thực lực còn không có hội trưởng lợi hại đâu. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi, không ngừng lùi lại. Bọn hắn đã không dám cùng đối phương đang nói cái gì. Người hội trưởng này ta tới làm, các ngươi có ý kiến gì hay không? Lão Triệu phi thường nghiêm túc nhìn xem đám người này. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, những người này khẳng định đối với mình phi thường có ý kiến, nhưng là không có biện pháp có thể đánh thắng được mình, cho nên cũng chỉ có thể coi như thôi. Sắc mặt của hắn như thường, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm đối phương. Trong tay nắm đấm đã siết chặt, dường như nếu ai nói ra một cái cự tuyệt, vậy liền sẽ bị oanh bên trên một quyền. Nhìn thấy màn này về sau, những người khác lập tức gật đầu đáp ứng. Bọn hắn nhưng không dám vi phạm đối phương ý kiến. Dù sao bọn hắn dù nói thế nào cũng là một chút lâu la, bất luận ai làm bên trên hội trưởng đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là ở bên cạnh cúi đầu khom lưng. Hội trưởng ở bên cạnh biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Không nghĩ tới đám người này lại dám làm phản. Thế nhưng là hắn đánh bất quá đối phương, đây cũng là không có chuyện gì. Lúc đầu tu hành giới chính là lấy thực lực vi tôn, mình thực lực so bất quá đối phương cũng chỉ có thể nhận thua. Nếu như ta là hội trưởng, vậy ta hiện tại liền đem người khu trừ ra ngoài. Ngươi không còn là chúng ta người tu hành hiệp hội một viên. Từ nay về sau, ngươi đừng nghĩ lấy cùng chúng ta góp một khối. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Không nghĩ tới lão Triệu vậy mà dạng này. Hắn nói như vậy, thế nhưng là đem đối phương trực tiếp khu trục nhà. Đừng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đối với ta như vậy nha. Hội trưởng cũng đột nhiên biết sợ hãi, trên mặt của hắn hiện lên một vẻ bối rối. Nằm mơ đều biết làm như vậy không làm được. Mình có thể có được thực lực như vậy hoàn toàn cũng là bởi vì hắn trộm người khác đồ vật năng lực rất mạnh. Những cái kia người mới, người tu hành, đồ chơi nhưng toàn bộ đều đã bị người cho lấy đi. Cho nên nói, người mới, người tu hành là tuyệt đối không có cách nào có được cái gì tốt tài nguyên, cũng chỉ có thể đủ coi như thôi. Mà những cái kia tốt tài nguyên toàn bộ rơi xuống hắn trên tay mình, thực lực cũng biến thành rất là cường hãn. Nếu để cho mình biến thành một người bình thường, vậy kế tiếp coi như triệt để xong đời. Hắn mất đi những tư nguyên này, còn thế nào trở nên cường hãn? Nguyên bản mình thiên phú cũng không phải là rất tốt. Nếu quả thật là như vậy, vậy mình khẳng định sẽ gặp phải khi dễ. Mà lại trước kia nuốt vào những bảo bối kia, cũng đem toàn bộ phun ra, tuyệt không biện pháp gì tiếp tục độc chiếm. Cho nên hiện tại, nội tâm của nàng hoảng phải không được, hận không thể có thể trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin đối phương có thể cho mình một cái cơ hội. Nhưng là hắn cũng là một cái có tôn nghiêm nam nhân, tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hắn ở bên cạnh xoắn suýt nửa ngày, một câu đều không thể nói được. Đừng ý đồ dễ dụa, tiếp xuống ngươi liền chờ chết đi, ta là tuyệt đối không thể lại trợ giúp ngươi. Nói đến chỗ này, lão Triệu tựa như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, lại một lần nữa mở miệng. Trước kia ngươi nuốt vào những vật kia, hiện tại tốt nhất toàn bộ cho ta trả lại, nếu không đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Một câu nói kia đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang. Nghe được những lời này về sau, hội trưởng đã triệt để tuyệt vọng. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn đối phương, không rõ ràng vì sao thực lực của hắn có thể đột nhiên tăng lên nhanh như vậy. Ngươi nói cho ta, ngươi đến tổ cùng là chuyện gì xảy ra? Vì thực lực gì sẽ cường hãn như thế? Cái này thật sự là quá không bình thường. Một cá nhân thực lực biến thành cái này, một bộ dáng nguyên bản, liền không bình thường. Mà lão Triệu cũng không nói thêm gì. Hắn biết cùng dạng này người không cần thiết nói nhảm nhiều. Mà lúc này hắn cũng nhớ ra cái gì đó đổ vật. Ta biết, ngươi khẳng định ngươi là đã được nam nhân kia trợ giúp, không phải không có khả năng cường đại như vậy. Hội trưởng hiện tại rốt cuộc biết sợ hãi, trong lòng của hắn rất rõ ràng chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Lão Triệu tự nhiên không có khả năng đem Trần Bình cung cấp không đi ra, bởi vì hắn biết đám người này cũng không phải cái vật gì tốt, đến lúc đó nói không chừng sẽ còn để Trần Bình sinh khí. Đã dạng này, kia cần gì phải lãng phí thời gian đâu. Ngươi đừng như vậy, tuyệt đối không được đối với ta như vậy. Hội trưởng mang trên mặt cực kỳ thần sắc kinh khủng, nội tâm cũng không hy vọng đối phương muốn như vậy. Nhưng là sự tình đã phát sinh, tiếp xuống căn bản không khả năng sẽ có bất luận cái gì đảo ngược cơ hội. Những người khác cùng ta cùng đi đem chuyện này giải quyết. Chúng ta muốn đem những cái này quỷ toàn bộ đều giải quyết cho. Hắn trực tiếp ra lệnh một tiếng, mang theo mọi người đi bắt đầu chuyển động. Mặc dù trong lòng của mỗi người đều cảm thấy phi thường sợ hãi, nhưng là bọn hắn cũng không thể tránh được. Bởi vì đám người này thực lực thấp, cho nên cũng chỉ có thể chọn một chút tương đối dễ dàng giải quyết nhấc tay. Nhìn thấy một nhóm người này phế vật bộ dáng về sau, lão Triệu cũng không nói thêm gì. Hắn chỉ là yên lặng thở dài một hơi, đột nhiên một chút cảm thấy trách nhiệm của mình trọng đại, muốn đem đám rác rưởi này cho giáo dục lên. thật không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Giờ phút này, đám kia tiếp nhận Trần Bình ân huệ người, cũng ngay tại trực tiếp lấy bọn hắn, không khách khí chút nào lộ ra được mình thực lực cường hãn. Bất luận là mười mấy tuổi tiểu hài, vẫn là đã có tuổi lão nhân, bọn hắn thế mà đều không có nửa điểm sợ hãi cảm xúc ở bên trong. Thậm chí bọn hắn khi nhìn đến những cái này quỷ vật về sau, còn lộ ra rất nét mặt hưng phấn, giống như chính mình là cố ý muốn đi tìm những sinh vật này đồng dạng. Má ơi, người này hiệu suất cũng quá nhanh đi. Hôm qua mới nói muốn bồi dưỡng một đám cường giả tới đối phó quỷ quái, hiện tại như là đã thành công bồi dưỡng được đến. Đây là ý gì? Thật chẳng lẽ chính là khu ma đạo sĩ căn bản cũng không đáng tiền sao? Người thật sự là một cái đồ đần. Này chỗ nào là khu ma đạo sĩ nhá? Ngươi xem, bọn hắn cái dạng này, cái này không phải liền là trong truyền thuyết người tu hành sao? Nếu là ta có cơ hội này lên tốt. Sớm biết, hôm qua không nên tại kênh livestream bên trong chất vấn bọn hắn. Ta hẳn là muốn mạnh mẽ đi thổi phồng một chút. Trên Internet, mọi người cũng đang thảo luận lấy việc này. Bọn hắn hiện tại chỉ cảm thấy hối tiếc không kịp. Hận không thể có thời gian có thể lại đến. Mình rất muốn biện pháp ăn lấy lòng một chút Trần Bình. Như vậy bọn hắn cũng có thể có được cái này không hề tầm thường cơ hội. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 325 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.